Chương 1863, yêu tộc phân liệt, ma thần bộ tộc. Chờ những ma thần kia cùng thiên đình cái kia ba vị đánh nhau, ngươi sẽ biết Ngọc Độc Tú bán cái nút, trong tay thần thông lưu chuyển, trong nháy mắt đem tất cả điều khắc đều cất đi, không cho Ngọc Thạch Lao Tổ quan sát. Cắt, hẹp hòi nhìn Ngọc Độc Tú động tác, Ngọc Thạch Lao Tổ nhất thời không cao hứng, xoay người rời đi ra đại điện. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ đi xa, Ngọc Độc Tú ngón tay ruôi ra, thiên ý như đao vận chuyển, mệnh cách hiện thế. Bá. Chỉ thấy trong hư không 12 cái dịch thấu trong suốt hình thoi thủy tinh chậm rãi ngưng tụ mà thành, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt cái kia 12 viên hình thoi thủy tinh sáp nhập vào 12 vị trong pho tượng, chỉ thấy này 12 vị pho tượng trong nháy mắt tựa hồ là sống lại, lại biến thành thân thể máu thịt, bắt đầu có hô hấp, chỉ là nhắm mắt lại lâm vào trong giấc ngủ say. Ngọc Độc Tú khỏe miệng vênh lên, tay áo vung đẩy, vô không bên trong hàn băng ngưng tụ, trong nháy mắt biến thành ho mở quan ta y bản ở dây băng. Đem cái kia 12 vị pho tượng từng cái đựng vào trong quan tài băng, rậm rạp chẳng trị phù văn điêu khắc ở trong quan tài băng, trong mắt lập lòe đạo đạo huyền diệu sợi tơ, tạo hóa ngọc điệp vận chuyển, không ngừng đem từng viên phù văn in vào cái kia tượng băng bên trên. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, chờ các ngươi triệt để dung hợp mệnh cách, trò hay liền mở màn. Vâng! Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, chỉ thấy trong thiên địa đống nhiên chấn động, tiếp theo liền nghe được từng trận thê lương mãng hoang chống trận ở đại địa bên trên chủ y vang. Đùng, đùng, đùng. Trong trận thanh âm truyền khắp đại thế giới, chỉ thấy mãng hoang thế giới vô số yêu thú sôi trào, dồn dập hướng về nhà mình thánh vực hội tụ đi. Yêu thần cổ, 12 mặt yêu thần cổ kinh thiên động địa, tự mãng hoang bên trong buộc phát ra, vô số yêu thú lúc này mất đi lý trí, điên cuồng hướng về mãng hoang thánh địa đi. Đến rồi hổ thần đột nhiên ném con cờ trong tay, một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang đại địa. Chìm đắm ngang N5, những người này rốt cục có động tác. Là vùng vây dây chết sao tượng thần trong mắt tràn đầy khinh thường, ngược lại muốn xem những người này chơi trò xếp gì. Yêu thần cổ vang lên, đại thế giới chấn động, thiên ngoại thiên chấn động, vô số cường giả ý chí dồn dập dáng lâm đại thế giới, quan sát yêu tộc cử động. Đại thế giới mệnh vận trường hà bỗng nhiên đục không chịu nổi, tựa hồ có người trong bóng tối khuấy đục nước, cũng không biết là ai ở âm thầm ra tay bố cục, phá cuộc thái dịch giáo tổ thanh âm tự tiểu thiên thế giới bên trong truyền ra. Mãng hoang bầy xuất sinh này chó cắn chó. Chúng ta chỉ để ý xem trò vui là được rồi, quản ai trong bóng tối cùng làm việc xấu, đều không liên quan chuyện của chúng ta. Thái đấu giáo tổ trong mắt tràn đầy cười nhạo. Không biết vì sao, tổng có một ít sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thái bình giáo tổ trong mắt tràn đầy phù văn, vô số phù văn vào lúc này không ngừng lưu chuyển. Đang đùa cho xiếc gì hồ thần nhìn hạ giới mãng hoang vạn thú chạy trồm, trong mắt điểm điểm trí tuệ chi hỏa điểm đốt, chuẩn bị ngang N5, lần này sợ là kẻ đến thì không thiện, chỉ là chiêu yêu phiên ở trong tay ta. Nhưng bằng các ngươi có thao thiên chi lực, cũng đừng hòng chạy trốn bản tọa không chế. Các vị giáo tổ ý chí ở trong hư không hội tụ giao chiến, hạ giới mãng hoang chống trận vang lên 30 năm. Lang tộc thánh điện, lang thần nhìn nhà mình vô số phụ thuộc bộ lạc, ngàn tỷ chúng sinh, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, ý khí phong phát nói, bản tọa đã nắm giữ phá giải chiêu yêu phiên phương pháp xử lý, bây giờ pháp quyết ban tặng các ngươi, ta tất cả cùng đồng thời phá mở cái kia chiêu yêu phiên ràng buộc, lấy lại tự do. Lang thần lời nói hạ xuống. Trong nháy mắt thiên địa chấn động, vô số yêu thú ngẩng mặt lên trời rít gào, nhưng có một bộ phận yêu thú nhưng rơi vào trầm mặc. Người này lời nói là thật hay giả? Phá giải chiêu yêu phiên không chế nằm mơ chứ? Tượng thần nói. Nhìn kỹ hắn nói. Nhìn cái kia trầm mặc không nói vô số yêu thú, lang thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, dĩ nhiên, không muốn thoát ly chiêu yêu phiên ràng buộc, tự nguyện quy về thiên đình, bản tọa cũng không miễn cưỡng, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Nhìn lang thần, vô số yêu thú trên mặt mang theo vẻ do dự. Lang thần sắc mặt không hề thay đổi nói, các ngươi lẽ nào lấy vì bản tọa sẽ đổi ý hay sao? Chư thiên vạn giới đại năng đều đang nhìn đây, bản tọa không phải là cái kia loại tùy tùy tiện tiện liền sẽ bỏ cam kết người. Các vị yêu thú nhìn yêu thần, trong nháy mắt cái kia ngàn tỷ yêu thú đi hơn phân nửa, chỉ còn dư lại một phần nhỏ quy phụ với lang thần dưới trướng. Này đám vô liêm sỉ, có sữa ăn chính là mẹ lang thần trong mắt sát cơ lượn lờ. 33 tầng, tượng thần cùng hổ thần trên mặt mang theo vẻ trâm trọng, ha ha, các ngươi không cho được. Chúng ta có thể cho, những này yêu thú lại không phải người ngu, tại sao không nương nhờ vào chúng ta, bất quá là tạo hóa cảnh giới thôi, cơ duyên đến, trăm ngàn năm liền có thể tu đắc. Không đơn thuần là lang thần ở đây, coi như là còn lại các vị yêu thần nơi nào cũng giống vậy, trong nhấp nháy đi hơn phân nửa yêu thú, chỉ còn dư lại một phần mười không tới. Thực sự là vô liêm sỉ, mới bất quá thời gian ngàn năm, toàn bộ mãng hoang yêu thú đều bị này ba cái vô liêm sỉ thu mua, thực sự là vô liêm sỉ. Sư thần tức giận mắng một câu. Tiếp trong tay vô số pháp quyết bay ra, hướng về kia lưu lại yêu thú đi, đây là vô thượng đại pháp, bọn ngươi mau cho NG tìm hiểu, bản tọa sau đó giúp ngươi chờ tu luyện. Các vị yêu thần dồn dập ban xuống ma thần chân thân quyết, sau 3 tháng, các vị ma thần dồn dập ngang ngày rít gào, đồng loạt ra tay, đồng thời triển khai thần thông, đại địa vẫn đục lực lượng đột nhiên rít gào dâng trào ra, trong nháy mắt bao trùm hết thể yêu thú bao phủ nơi. Giống, giống, giống. Vô số yêu thú nguyên thần ở vẫn đục khí bên trong cấp tốc tan rã, biến thành sức mạnh huyết thống. 33 tầng ở ngoài ngày, hồ thần bỗng nhiên biến sắc, nguy rồi, không nghĩ tới thật sự bị mấy tên này chơi ra trò gian. Lại thật sự tan rã nguyên thần lực lượng, tu luyện đại địa vẩn đục khí, mấy tên này đang làm gì, tại sao có thể tiếp dẫn đại địa vẩn đục khí? Vô số ma thần tàn hồn rít gào ra, sắp nhập vào các vị yêu thú trong cơ thể, cái kia đại địa trọc sát khí móc ra, cây cỏ thành tro, vạn vật trong nháy mắt bị tan rã, biến thành bột mịn. Giống, giống, giống. Bởi vì vì thực lực có hạn, các vị yêu thú cũng không thể như là yêu thần chung chung vì là ma thần thân thể. Nhưng lúc này các vị yêu thú cũng đã cởi ra yêu tộc hình thể, biến thành hình người. Không sai, tất cả yêu thú ở ma thần tàn hồn sức mạnh hạ lại mất hết đi yêu tộc huyết mạch, biến thành lực lượng của ma thần, biến thành hình người. Linh hồn, nguyên thần bổ dưỡng thân thể, những yêu thú này thân thể đặc biệt mạnh mẽ, so với cùng một cấp yêu thú khác cường đại rồi không biết bao nhiêu. Mắt thấy các vị yêu thú chuyển hóa thành hình, lúc này 12 vị yêu thần đồng nói, nay ta yêu thần bộ hạ liên hợp lại, tạo thành ma thần bộ tộc, thoát ly yêu tộc. Cùng yêu tộc phân chia giới hạn, nguyện thiên địa cộng giám chi. 12 vị ma thần cùng nhau uống máu xin thề, trong hư không thiên địa ầm ầm, cái kia yêu tộc khí vận kim long trong nháy mắt nổ ra, một phần quy về 33 tầng, một phần quy về cái kia mãng hoang đại địa. Ha ha ha, ha ha ha, cơ quan tính hết quá thông minh, vậy thì như thế nào ngang ở năm nỗ lực một buổi hóa thành nước chảy, chúng ta tự lập bộ tộc, không chơi với ngươi. Ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào, không cố kỵ rễu cận trên bầu trời 33 tầng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thủ đoạn thật là lợi hại, thủ đoạn thật là lợi hại, lại thật sự đem hết thể chân linh đều phế bỏ. Hồ thần nhìn trong tay chiêu yêu phiên, có chút hồn bay phách lạc. Thật sự làm xong rồi, tượng thần có chút khó có thể tin. Đi hỏi một chút hồ thần. Bạch hổ sắc mặt âm trầm đứng lên, nhìn cái kia nổ tung khí vận chân long, chính mình trên người trôi đi khí vận, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Toàn bộ mãng hoang thiên địa, 6/10 khí vận thuộc về ma thần bộ tộc, còn dư lại 4/10 các vị yêu thần, thuộc về 33 tầng thiên đỉnh. Thật sự làm xong rồi. Đông Hải Long quân sững sờ. Vần đục khí, những này vô liêm sỉ đang làm gì? Bọn họ đang sử dụng vần đục khí, bọn họ đang phục sinh các vị ma thần, những này vô liêm sỉ đến cùng đang làm gì? Cẩm Lân sắc mặt cuồng biến. Cẩm Lân hiền đệ, làm sao vậy? Đông Hải Long quân phát hiện Cẩm Lân dị dạng. Đại ca, này ma thần tộc sợ là gieo vạ a. Cẩm Lân sắc mặt khó coi. Nói thế nào? Đông Hải Long quân nói. Đại ca, những này vô liêm sỉ tổ hợp lại với nhau, cái kia Ngạc Ngư bộ tộc cùng ta Long tộc có đại thù. Bảo đảm không cho phép muốn bắt chúng ta khai đao. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nói. Cái kia ma thần bộ tộc có yêu tộc kiềm chế, hẳn là sẽ không gây sự với tứ hải đi. Đông Hải Long quân sắc mặt chần chờ một chút. Khó nói a, đại ca vẫn là sớm tính toán tốt. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nói. Nhân tộc các vị giáo tổ, lúc này ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Cái kia thái dịch giáo tổ nói, lại điều động vẩn đục khí tu luyện kỳ lạ pháp quyết, những người này ngược lại có chút ý tứ. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.